nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 2 chương 37 tấn công quyết định thế giới. Góc truyện audio.com. Rầm rầm âm thanh lớn làm sân đấu quyết định vốn ồn ào lúc này lại lập tức tĩnh lặng lại. Giữa sân quyết định thế giới, mặt đất bắt đầu sụp xuống, khoảnh khắc yên tĩnh nháy mắt lại ồn ào, nhưng không phải phấn khích, mà là lo lắng. Sân vận động rung chuyển, mặt đất tách ra làm hai, từ từ lan rộng, biến thành một hố đen sâu hun hút. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, vài người muốn độn thổ nhưng kết giới chống độn thổ đã tỏ ra hữu hiệu vô cùng. Tiếng la hét, tiếng hoảng loạn, tiếng khóc than lan tràn. Đó là gì? Harry, ngồi trên Hera, Draco quan sát bên dưới sàn đấu, nhíu mày với tốc độ phá hoại của những thứ trong lòng đất. Địa quỷ thú, mày Harry nhíu chặt, suy tư mở miệng. Là chúng, Draco giật mình nhìn Harry, chỉ nhìn thấy gương mặt trầm trọng của cậu, lòng cũng trùng xuống. Chúng rất mạnh, Alan vốn im lặng quan sát đột nhiên hỏi. Trên đời này có hai loại sinh vật ánh sáng và sinh vật hắc ám, nhưng chúng tuyệt đối không chống lại thánh thú và ma thần thú. Nhưng địa quỷ thú lại khác, chúng là ma thú bị nguyền rủa, chúng phản bội ma thần thú. Chúng bị thần linh vứt bỏ, chúng là giống loài tàn sát ghê tởm nhất, ma lực rất mạnh. Kẻ thù này của chúng ta khó xơi rồi, Harry suy nghĩ một lát rồi nói. Draco dùng siêu đi thôi, tôi trái cậu phải, muốn nói gì thì dùng tâm trí truyền tin. Alan, anh lo cánh giữa, trong lúc em và Draco cứu người thì anh, Candy và Kinh lo bọn địa quỷ, điểm yếu của chúng là phần tim ở bên phải và đầu. Phân chia xong, cả ba đều đeo lên mặt nạ, vì tóc của cậu và Draco quá nổi bật nên Harry đã sử dụng vài phương pháp biến nó thành màu nâu thường thấy. Lúc cả ba chuẩn bị lao xuống thì sự cố tiếp tục xảy ra, mặt đất xuất hiện vết nứt, nó lan rộng tới khán đài, rung chuyển khiến khán đài chia làm hai nửa, vài người chuẩn bị rơi xuống. Ra, Draco gật đầu hiểu ý cùng Hera lao xuống. Lúc này, ở sân thi đấu, mọi thứ đã cực kỳ hỗn loạn, khán đài rung chuyển kịch liệt. Nơi mặt đất nứt ra, như là đường chia cắt giữa sự sống và cái chết. Chỗ ngồi của quý tộc cũng ồn ào, Voldemort phải đứng lên tiếng trấn áp, mọi người mới bình tĩnh lại, nhưng giới bình dân thì không tốt được như vậy, la hét hoảng loạn khắp nơi, vài người muốn chạy trốn cũng không thể. Lại lần nữa chấn động, sắp có vài người nghiêng ngả muốn rơi xuống khe nứt. Rào, từ trời xanh một tiếng gầm vang lên, mọi người còn chưa hoàn hồn đã nhìn thấy một con ngân long và một con hắc long lao xuống khe nứt, loáng thoáng còn nhìn thấy trên lưng chúng có người. Bên lưng hắc long còn thấy một con xà lớn. Khi chúng lần bữa bay lên, trong tay chúng là những người không may bị rơi xuống, xà lớn kia cũng cuốn được vài người. Đặt người không bị thương an toàn trở về khán đài. Harry trên lưng hốc nhìn thoáng qua chỗ ngồi quý tộc thấy đám người Severus không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Đám đông phù thủy còn chưa kịp vui mừng, từ cái hố lớn giữa sân đấu, vài bóng đen với con mắt màu vàng phát sáng lao tới khán đài. Không ai kịp phản ứng, chỉ đành nhắm mắt chờ đau đớn tập kích. Siêu đi, người trên hắc long và ngân long cùng gọi lớn một cái tên lạ lẫm, lúc vài người nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng không thấy gì xảy ra mới mở mắt. Trước mặt họ là cảnh tượng ghê tởm kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Họ thấy những con quái thú kỳ lạ, chúng màu đen bóng loáng, đầu giống như sư tử, thân lại như lang, trên lưng còn có vảy cứng sắc bén của rồng, răng hàm sắc nhọn được nhuộm màu máu tươi, răng nanh dài cắm sâu xuống hàm dưới, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, các móng chân còn được bao quanh bởi móng sắt nhọn và dài, móng vuốt có thể dễ dàng cắm sâu và xé xác ra thịt con người. Chúng là những con quái vật đáng sợ nhất mà những phù thủy từng gặp, và lúc này chúng đang bị chặn bởi một màn chắn vô hình, chúng cào xé, la hét trước màn chắn như muốn xông vào xé xác tất cả mọi người, mùi vị máu tanh tưởi trước hàm răng của chúng khiến người ta xanh mặt muốn nôn mửa. Là địa quỷ thú, một phù thủy học thức cao lên tiếng. Địa quỷ thú con vật bị nguyền rủa vì chống lại thánh thần, chúng mạnh như người khổng lồ, thông minh hơn cả nhân ngư, chúng thèm khát máu tươi, chúng thích tàn sát, thích sự hãi của con người, chúng tàn nhẫn và độc ác hơn bất cứ thứ gì, chúng có thể vì sống sót mà ăn cả thịt đồng loại, trích sinh vật huyền bí là bạn. Khi mọi người hoang mang nhìn hàng trăm, hàng ngàn địa quỷ thú đang cào cấu màn chắn bên ngoài, họ lo lắng rằng nếu như màn chắn mạnh mẽ này bị phá vỡ thì sao? Thunderi, lúc mọi người còn chìm trong hoảng sợ, một đạo sấm sét cực lớn giáng xuống một con địa quỷ thú, sấm sét mạnh đến nỗi khiến người khác phải nhắm mắt lại vì nó phát ra ánh sáng đến chói mắt. Khi sấm sét tan đi, người ta nhìn thấy, địa quỷ thú bị sấm đánh vào đã bị tan thành bụi phấn. Lớp da địa quỷ thú được xem như là tấm khiên chắn mạnh mẽ đến nỗi không phải ai cũng có thể cắt vào được, nhưng sấm sét kia lại đánh nó thành tro. Sau đạo sấm sét vừa rồi, mọi người lâm vào hoảng loạn, lập tức yên tĩnh, họ đang quan sát ba người cưỡi rồng ở vị trí cao cao tại thượng kia. cả địa quỷ thú đang gào thét cũng nháy mắt yên tĩnh, chúng gầm gừ hướng về ba người cưỡi rồng kia, giống như tùy thời sẽ nhào vào xé xác họ. Thundery, Harry nhẹ giọng gọi một tiếng, âm thanh rất nhẹ nhưng giữa sự yên lặng lại phá lệ rõ ràng. Việc ngay sau đó khiến nhiều người không tin vào mắt mình, sau khi người cưỡi hắc long lên tiếng gọi thì ánh sấm sét lúc nãy biến địa quỷ thú thành cho lập tức tụ họp lại sau đó dần dần thành hình. Đầu tiên là hai chân, sau đó là hai tay, cuối cùng là xuất hiện toàn bộ một nam nhân anh tuấn, với mái tóc dài, và đôi tai nhọn, miệng có răng nanh và đôi mắt màu vàng. Anh ta mặc trang phục như một vị thần Hy Lạp, tay cầm thanh gươm hình tia sét, cả người phát ra ánh sáng vàng chói lóa, nói đúng hơn chính là cả người lẫn cơ thể anh ta đều cùng là một màu hoàng kim. Anh ta đứng ở khoảng không như đứng ở mặt đất, cung kính để một tay lên ngực trái, quỳ xuống chờ đợi mệnh lệnh từ người cưỡi hắc long. Thundery, lần này người lên tiếng không phải người cưỡi hắc long mà là thanh niên cưỡi ngân long, và sau tiếng gọi của anh ta một nam nhân y hệt người đang quỳ kia xuất hiện. Lên, Harry và Draco cùng lên tiếng, lạnh lùng như một tảng băng, ngay lập tức hai nam nhân gọi là Thundery kia phóng ra hai hướng khác nhau bắt đầu tàn sát đám địa quỷ thú, thanh gươm sấm sét của Thundery chém đến đâu, địa quỷ thú hóa thành bụi đến đó. Trước mặt hơn 100.000 khán giả chúng như một buổi trình diễn đầy máu và giết chóc. Cách chương.